xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám ngục tốt cùng hoạn quan đều trợn tròn mắt, tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi. Công công hỉ vung hai cánh tay, gào khóc như quỷ, phản rồi, phản trời rồi, người đâu, giết ả cho ta, mù hết cả sao, mau bắt lấy ả. Lão giống lên mấy tiếng, mãi mới có thái giám lanh lợi xông lên khống chế ta, để lão vùng thoát ra. Con chó hoạn này bị ta xé rách ra đầu, trên mặt có mấy vệt máu, hai cái răng dưới cũng bị ta đờ, em mở rụng. Ta bị đè dạp xuống đất, chỉ có cái đầu là vẫn kiêu ngạo ngẩng cao. Lại đây, ngươi đứng lên cho ta. Chúng ta không cầu xin hắn, ngươi mà dám quỳ trước tên chó hoạn này, ta sẽ đánh C, H, E, T ngươi. Công công hỉ gào lên. Để ta xem, rốt cuộc là xương ngươi cứng hay là bàn chải sắt trong hình phòng cứng hơn. Dương Hỉ, ngươi dám? Ta chưa từng nghe thấy giọng nói của hữu niên như vậy bao giờ. Dù trước đây có bị tiếp cốt, khuét thịt, lấy rượu mạnh khử trùng, hắn cũng chỉ nghiến chặt răng, giữ vững phong thái trầm ổn, kiên trì giữ lấy phong cốt và thể diện của một quân tử. Lúc này đây, hắn lẽ ra nên nhắm mắt, đóng lại ngũ giác, tĩnh tâm thiền định giữa căn phòng tối, không để một chút bụi bặm bẩn thỉu nào vấy bẩn mình. Chỉ chuyên tâm rèn luyện tâm hồn, ngươi thả nàng ra, Dương Hỉ, có giỏi thì nhằm vào ta đây. Hắn bị đè xuống đất, điên cuồng giãy giụa, tiếng gào thét từ lồng N, G, Ư, C bị ép đến méo mó. Không biết vì sao, ta bỗng chốc không còn sợ hãi nữa, muốn cất giọng hát một bài, nhưng lại chẳng nghĩ ra lời nào phù hợp. Thế là ta bật cười, lớn tiếng gào lên, ta cười ngang lưỡi đao hướng trời cao, đi hay ở vẫn giữ lòng son rực sáng. Bài tuyệt mệnh thi của tiên sinh Đàm Tự Đồng năm nào, đặt vào lúc này quả thực không thể hợp hơn, nhưng khi nhìn thấy những vết M, Á, U loang lổ trên hình giá, những dụng cụ tra tấn bị nung đỏ đang cắm ngược trong lò lửa, ta vẫn không kiềm được mà nước mắt rơi lã chã. Ta nghĩ, đời này chắc ta chẳng thể làm anh hùng được. Chỉ có duy nhất một điều đáng mừng, đó là hữu niên chưa từng nói với ta bất cứ điều gì. Đám hoạn quan này dù có cậy miệng ta ra, ta cũng không thể biến thành kẻ phản bội. Đây có lẽ là điều may mắn lớn nhất rồi. Ta ngửa đầu nhắm mắt, nước mắt tuôn như suối. Người đâu, tra tấn ả đi, lấy những thứ lợi hại nhất mà các ngươi có, cho ả nếm thử một chút mùi vị vịt bay lạc bầy. Rõ. Quản sự hình phòng có khuôn mặt gầy dài, hai má hõm vào, bình thường khi chơi đùa với chúng ta, hắn cười lên cũng không thấy đáng sợ lắm. Nhưng ở trong căn phòng nồng nặc mùi M, Á, U này, diện mạo hắn chẳng khác nào một ác quỷ chuyên đòi mạng. Hắn bước đến phía sau ta, vung roi lên, quất mạnh xuống, tiếng gió rít gào như xé toạc không gian. Hà, hà hà hà, ta mở to mắt, sao không thấy đau gì hết. Cảm nhận kỹ lại, rõ ràng hắn đánh vào cột tra tấn sau lưng ta. Một roi, hai roi, ba bốn năm sáu roi. Hắn buông một câu lạnh lùng. Hừ, đúng là cứng cỏi, để xem 30 roi có đủ để ngươi cầu xin tha mạng không. Đầu roi vung lên, nhẹ nhàng lướt qua lưng ta. Ta lập tức lĩnh hội ý tứ, vội vàng gào lên. À, à, à, đau quá. Trời ơi, đau C, H, E, T ta rồi. Công công tha mạng. À, Dương Hỉ, ngươi C, H, E, T không được tử tế. Ta gào khóc như quỷ khóc thần sầu, vừa giãy giụa vừa chửi rủa, diễn xuất nhập thần đến mức chính ta cũng phải khâm phục mình. Ngay cả cảm xúc cũng được đẩy lên từng tầng từng tầng. Công công hỉ xúc miệng nhổ ra ngụm máu. Tên B, N, T, H này nuốt cục tức xuống, nhấc tay ta lên xem xét. nheo mắt, cười lạnh, 10 ngón tay thanh mảnh như thế. Nếu bị kẹp nát, chắc chắn sẽ khiến vị gia kia đau lòng lắm nhỉ. Người đâu, mang kẹp sắt lên. Tiểu Bát cùng một tên ngục tốt khác đứng hai bên, đặt kẹp sắt lên tay ta. Cả hai đều gồng đến nỗi nổi gân xanh, ra vẻ như đang dồn hết sức lực và thủ đoạn. Thực ra bên trong có dấu cơ quan, lực đã được điều chỉnh từ trước. Ta, lúc thì co quắp như con tôm, lúc lại uốn cong người như nàng kiều khóc than, lúc lại căng thẳng ưỡn lưng như kim cang giận dữ, lúc lại duỗi dài như mèo lớn vươn vai. Suýt nữa thì triển khai hết các tư thế yoga rồi. Cả phòng giam, từ ngục tốt đến hình quan đều phối hợp diễn cùng ta. Ta cảm động đến nước mắt nước mũi tèm lem, gào khóc càng thêm thê thảm. Cho đến khi một âm thanh vang lên, trưởng ngục hớt hải chạy vào. Công công, thế tử ra khai rồi. Thế tử ra khai rồi. Nhanh vậy à? Công công hỉ ngạc nhiên nhìn ta. Bảo sao người ta nói đàn bà là họa thủy. Hoàng thượng còn nói vị gia này cứng cỏi kiên trung. 10 ngày chịu cực hình cũng không hé răng. Vậy mà đàn bà vừa khóc mấy tiếng, hắn đã chịu khai rồi. Ta sững sờ tại chỗ. Xong đời rồi, diễn lố quá, chỉ lo nhập vai, quên mất rằng nhà tù này chỉ cách hình phòng một lớp tường. Hữu Niên nhất định đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ta. Sợ rằng những cực hình hắn từng chịu đựng sẽ tái diễn trên thân ta. Hu hu hu, mẫu thân ơi, con gặp được người tốt rồi. Cách chương.